Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chờ xem đi, chờ nàng thành từ thị chủ tịch phu nhân, nhất định phải hảo hảo sửa chữa hiện tại khinh thường nàng người. Từ thị giải trí phía chính phủ tuyên bố thông cáo, thuyết minh từ thị đã cùng Lâm Tư Nghiên ký hợp đồng. Chờ mong tương lai Lâm Tư Nghiên phát triển. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Này thông cáo vừa ra tới, Lâm Tư Nghiên như nguyện ký hợp đồng từ thị đề tài lập tức thượng hot search. Sở hữu fan đều ở vì nàng cao hứng, đồng thời cũng có âm mưu luận võng hữu hoài nghi nàng vốn dĩ chính là từ thị muốn phủng tân nhân. Cái gì không ký hợp đồng, mới vừa như nguyện linh tinh đều là mánh lới, là vì hấp dẫn đại gia lực chú ý, nhưng mặc kệ là phấn là hắc. Lâm Tư Nghiên trở thành từ thị giải trí công ty nghệ sĩ đều làm nàng giá trị con người đề cao một đoạn, rốt cuộc chính mình đơn đả độc đấu cùng sau lưng có cường đại công ty là hai việc khác nhau. Ngay cả tiết mục tổ đều trực tiếp từ bỏ đem nàng đào thải ý tưởng. Cùng một ngày, Trương Dĩnh thay cho San Sát trở thành đạo sư sự cũng ở tiết mục quan hơi thông cáo. San Sát đã phát điều Weibo tỏ vẻ muốn hướng đi hướng học viện tiến tu. Hy vọng khi trở về có thể cho đại gia mang đến càng tốt âm nhạc. Tin tức này vừa ra tới, Lâm Tư Nghiên các fan sôi nổi đáng tiếc. San Sát như vậy thưởng thức Lâm Tư Nghiên, hiện tại thế nhưng rời khỏi tiết mục, thật sự quá đáng tiếc. Tiếp theo bọn họ liền chạy tới Trương Dĩnh Weibo hạ nhắn lại. Thỉnh cầu Trương Dĩnh nhiều bảo hộ tiểu sư muội. Này phê fan sinh động thật sự, bởi vì bọn họ tổng cảm thấy Lâm Tư Nghiên là cái đơn thuần thiện lương tiểu cô nương. Ngoài ý muốn đỏ toàn dựa thiên phú, trên mạng cư nhiên còn có như vậy nhiều người hắc nàng. Tự nhiên muốn đem nàng bảo vệ lại tới, vì thế mỗi người đều thực nhiệt tình. Lâm Tư Nghiên nhìn đến này tin tức lại ở trong lòng mắng San Sát vài câu. Hỏi hệ thống, San Sát hảo cảm độ nhiều ít. Hệ thống, ký chủ, San Sát đối với ngươi hảo cảm độ là 45. Đạt tới thập phần thưởng thức bằng hữu trình độ, Lâm Tư Nghiên hừ lạnh một tiếng. Lãng phí ta, đả động nhân tâm. Sớm biết rằng hắn phải đi, ta làm gì lãng phí thích phân công lược hắn. Kết quả hắn một chút dùng cũng không có, căn bản không giúp đỡ vội. Xem ra ta muốn cho hắn ở tư tử phàm trước mặt giúp ta nói chuyện kế hoạch lại ngâm nước nóng. Hắn đi rồi đổi thành Trương Dĩnh, ta lại không có biện pháp công lược, ta như thế nào tìm cơ hội thấy tư tử phàm. Thật là phiền đã chết, hắn lúc này tiến cái gì tu? Có bệnh, hệ thống, ký chủ, có lẽ ngươi có thể cùng Trương Dĩnh làm tốt khuê mật. Tư thị khẳng định sẽ nhiều năm sẽ hoặc là một ít yến hội. Nếu tư tử phàm tham gia nói, người địa vị đủ rồi khả năng liền có cơ hội tiếp cận hắn. Rồi nói sau, như vậy quá chậm, ta phải lại nghĩ cách mới được. Lâm Tư Nghiên rất là bực bội, nàng dùng 1.000 tích phân mua, đả động nhân tâm. Đó là dùng một lần, dùng ở San Sát trên người xúc động San Sát tâm linh. Làm San Sát cái này âm nhạc tài tử đặc biệt thưởng thức nàng. Đây chính là nàng trong kế hoạch một tiết, nàng còn tính toán về sau thỉnh San Sát cho nàng viết ca đâu. Kết quả San Sát đột nhiên xuất ngoại, không thấy được người đương nhiên vô pháp công lược, liền tính San Sát hiện tại đối nàng hảo cảm độ không tồi. Xuất ngoại mấy năm không thấy cũng muốn ráng xuống đi, nàng không keo kiệt, không ngại mua đối chính mình có trợ giúp đồ vật, nhưng nàng để ý đem tích phân lãng phí. Lại nói tiếp nàng trước vài lần công lược khó khăn thấp. Tổng cộng mới có 200 nhiều vạn tích phân, mỹ nhan đan hoa 2 vạn tích phân, dư âm còn văng vẳng bên tai hoa 5 vạn tích phân. Lộng khách sạn video còn hoa 1.000 tích phân, này linh tinh vụn vặt thêm lên cũng không ít đâu. Lãng phí thật sự làm người đau lòng, ngẫm lại muốn chữa trị nàng chân chính thân thể yêu cầu 100 triệu tích phân như vậy cao. Nàng liền càng đau lòng, đối San Sát phi thường bất mãn, nhưng nàng bất mãn cũng ảnh hưởng không đến San Sát. San Sát ở nhà vội vàng chuẩn bị xuất ngoại, căn bản là không tái kiến quá nàng. 60 phân hảo cảm độ mới có thích cảm giác, liền tính san sát hảo cảm độ có 45 phân. Đối san sát tới nói, Lâm Tư Nghiên cũng chỉ là một cái làm hắn thưởng thức ca sĩ mà thôi. Không đến mức nhớ thương, Lâm Tư Nghiên lại lần nữa thu, nhìn đến đạo sư chính là đương hồng ngôi sao ca nhạc Trương Dĩnh. Trương Dĩnh tới phía trước đã bị dặn dò quá muốn dìu dắt tiểu sư muội. Đương nhiên sẽ chú ý Lâm Tư Nghiên, hơn nữa nàng bản nhân cũng rất thưởng thức ca hát người tốt. Vẫn là thực thích cấp Lâm Tư Nghiên một ít chỉ điểm mà ni chẳng qua mấy ngày ở chung xuống dưới. Nàng luôn là cảm giác cùng Lâm Tư Nghiên chi gian cách cái gì. Trước sau thân thiết không đứng dậy, vì thế cũng liền không có kia phân nhiệt tình. Chỉ đương Lâm Tư Nghiên là cái không tồi sư muội chiếu cố. Tư Tử Phàm không có chú ý Lâm Tư Nghiên tuyển tú tình huống. Nhưng hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn xem hot xuất thượng Lâm Tư Nghiên có hay không lại cùng hắn hoặc từ. Thị xả cái gì quan hệ, có một lần hắn đang xem hot xuất thời điểm, Kỷ Nhã Văn tiến văn phòng đưa văn kiện, hắn cũng không làm gì không tốt sự tình đương nhiên liền không che lấp. Kết quả đã bị Kỷ Nhã Văn nhìn đến hắn đang xem Lâm Tư Nghiên hot xuất. Tiếp theo Lâm Tư Nghiên lên hot xuất khi Kỷ Nhã Văn chủ động đem việc này gia nhập hội báo nội dung. Ở hội báo cuối cùng coi như nói chuyện phiếm giống nhau mà nhắc tới. Chủ tịch, Tư thị giải trí tân nhân Lâm Tư Nghiên lại lần nữa bảo vệ cho vương tọa. Lại còn có học xong khiêu vũ, nếm thử sướng kính bạo ca khúc. Hiện tại trên mạng rất nhiều người đều phi thường xem trọng nàng. Nàng ở tiết mục độc thoại khi còn cảm tạ Tư thị giải trí. Nói công ty cho nàng an bài huấn luyện nội dung đều thực thích hợp nàng. Đối nàng trợ giúp rất lớn. Xem ra vị này tân nhân tương lai phát triển hẳn là sẽ không tồi. Tư Tử Phàm nhìn nàng một cái. Gật đầu ân một tiếng. Vốn dĩ hắn muốn gọi nàng đừng chú ý Lâm Tư Nghiên sự. Nhưng ngẫm lại chính hắn quản lý giả vượt quốc tập đoàn. Kỳ thật công tác phi thường vội. Mỗi ngày muốn rút ra thời gian tra Lâm Tư Nghiên tình huống xác thật thực phiền toái. Thực lãng phí thời gian, nếu trợ lý đem chuyện này làm tốt, chỉ nói cho hắn tin tức tập hợp kết quả, vậy chỉ có nói mấy câu công phu, quá tỉnh thời gian, vì thế Tư Tử Phàm mở miệng nói, Kỳ trợ lý, về sau ngươi chú ý một chút Lâm Tư Nghiên các phương diện tình huống. Mỗi tuần hội báo một lần. Nếu có đặc thù tình huống đơn độc hội báo, nhiều ra công tác cho người thêm tiền thưởng, Kỷ Nhã Văn lập tức giơ lên khóe miệng. Lời ít mà ý nhiều nói cảm ơn chủ tịch nhưng mà nàng nội tâm ở điên cuồng mà hoan hô. Quá tuyệt vời, lại áp đối bảo, lão bản cấp tiền thưởng chính là thực phong phú. Mỗi ngày nhìn xem giải trí bát quái hội báo một chút là có thể nhiều kiếm không ít tiền. Nàng quả thực quá may mắn. Không đúng, Lâm Tư Nghiên mới là cho nàng mang đến vận may người. Nàng có phải hay không muốn báo đáp một chút Lâm Tư Nghiên? Kỷ Nhã Văn trộm mà nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Trong lòng lại nghi hoặc, lão bản này thật là coi trọng Lâm Tư Nghiên ý tứ sao? Như thế nào mỗi ngày yên lặng chú ý bất chính trên mặt đâu? Yêu thầm là không có hảo kết quả a. Này lại là thiêm hiệp ước lại là xem hot search, cũng không giống không thấy thượng ý tứ a. Lão bản tâm tư thật khó đoán, cũng không biết khi nào lão bản mới có thể ước nữ sinh ăn cơm money. Kỷ Nhã Văn tưởng tượng một chút cao lãnh lão bản cùng nữ sinh dắt tay, ăn cơm, đi dạo phố, xem điện ảnh hình ảnh, đột nhiên dùng mình một cái. Hảo lãnh, thật không khỏe, Tư Tử Phàm quay đầu xem nàng, ngươi lạnh không? Kỷ Nhã Văn vội vàng lắc đầu, mỉm cười, chủ tịch, ta không lạnh. Tư Tử Phàm đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nàng xuyên màu đen chức nghiệp trang phục, váy chỉ tới đầu gối phương, bọn họ lúc này vừa ly khai hội sở đang đợi xe. Ban đêm xác thật có khả năng lạnh, hắn suy nghĩ một chút, cái này trợ lý các phương diện đều thực hảo, hắn cũng nên thích hợp biểu đạt một chút quan tâm. Vì thế đem tây trang áo khoác cởi xuống dưới, đưa cho Kỷ Nhã Văn nói, phủ thêm đi. Kỷ Nhã Văn giật mình mà tiếp nhận quần áo. Vội nói, cảm ơn chủ tịch đến nỗi lui về. Kia đương nhiên không được, chủ tịch miệng vàng lời ngọc, Nói làm nàng phụ thêm nàng liền phải phụ thêm monster chủ tịch quần áo đều cởi. Nàng nếu là lại lui về không phải đánh chủ tịch mặt sao? Ân, này quần áo còn mang theo chủ tịch nhiệt độ cơ thể. Thật sự rất ấm áp. Vấn đề là nàng từ nhỏ đến lớn liền sợ nhiệt không sợ lạnh. Nàng vừa mới thật sự chỉ là bị não bổ hình ảnh lạnh tới rồi. Không phải thật sự lạnh nha. Nàng chờ lát nữa muốn như thế nào uyển chuyển mà không mất lễ phép cầm quần áo còn trở về đâu. Muốn mệnh, Trần Phong lái xe lại đây. Nhìn đến Kỷ Nhã Văn khoác từ tử phàm quần áo cũng sửng sốt một chút. Theo sau chạy nhanh mở cửa xe làm Từ Tử Phàm lên xe. Mà Kỷ Nhã Văn lên xe sau rốt cuộc tìm được lý do. Lập tức đem trong xe độ ấm điều cao một ít, sau đó cầm quần áo đưa đến hậu tòa. Cảm ơn chủ tịch, ta đã không lạnh, ân, Từ Tử Phàm dựa vào mặt sau. Nhắm mắt lại bắt đầu suy tư sắp trả giá hạng mục. Kỷ Nhã Văn vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Đoan chính mà ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, xem bên ngoài bóng Demonster nàng đột nhiên nghĩ đến Từ Tử Phàm cùng Lâm Tư Nghiên tương ngộ ngày. Đó buổi tối, ngày đó hẳn là lão bản Tây Trang lần đầu tiên khoác ở một nữ nhân trên người đi. Kia nàng là cái thứ hai. Kỷ Nhã Văn chớp chớp mắt, lại nghĩ đến Lâm Tư Nghiên xuyên qua kia kiện Tây Trang giống như vẫn luôn treo ở phòng nghỉ. Lão bản không còn có xuyên qua. Rốt cuộc là quý trọng luyến tiếc xuyên vẫn là ghét bỏ người khác xuyên qua đâu. Kia nàng vừa mới xuyên một chút lão bản Tây Trang, có thể hay không từ đây liền không thấy được cái này Tây Trang. Đúng rồi, Lâm Tư Nghiên còn cấp lão bản giặt Tây Trang, nàng vừa mới liền như vậy trực tiếp còn đi trở về. Bất quá nàng mới xuyên vài phút, không cần tẩy đi, ai, đương một cái ưu tú trợ lý thật khó. Nàng lão bản nếu là không như vậy cao lãnh thâm trầm thì tốt rồi. Bất quá tiền lương cao, lão bản người lại hảo. Cái này chức vị vẫn là rất tuyệt, nàng cảm thấy nàng còn có thể lại làm một vạn năm. Nếu lão bản có thể sống lâu như vậy nói, Kỷ Nhã Văn nội tâm sung sướng, nhưng mặt ngoài vẫn là mỉm cười yêu nhã bộ dáng. Một đường đem lão bản đưa về ra, sau đó qua hai ngày. Nàng thấy nàng lão bản lại xuyên kia kiện Tây Trang, vì thế nghĩ thầm, quả nhiên Lâm Tư Nghiên xuyên qua kia kiện Tây Trang là bị lão bản chân quý đi lên đi. Bằng không như thế nào liền kia kiện đặc thù đâu, làm duy nhị xuyên qua lão bản Tây Trang nữ nhân chi nhất. Nàng cảm thấy nàng đối chuyện này vẫn là có điểm lên tiếng quyền. Lâm Tư Nghiên đưa về tới kia kiện Tây Trang xác thật bị Tư Tử Phàm treo ở nhất bên cạnh. Không tính toán lại đụng vào, thật cũng không phải bởi vì khác, nàng chỉ là đơn thuần chán ghét Lâm Tư Nghiên, không nghĩ thân thể này lại tiếp xúc Lâm Tư Nghiên đùa nghịch khóa quần áo mà thôi. Hắn kỳ thật rất ít chán ghét người khác, nhưng Lâm Tư Nghiên như vậy công lược giả thật là dẫm đến hắn điểm mấu chốt. Một người ở hủy dung trở thành người thực vật lúc sau, có thể trói định hệ thống làm nhiệm vụ thay đổi nhân sinh. Là một kiện cỡ nào may mắn sự, đây là một cái khó được kỳ ngộ, nếu lợi dụng đến hảo, chẳng những có thể ở làm nhiệm vụ đồng thời phong phú chính mình, thể nghiệm càng nhiều nhân sinh, còn có thể thu hoạch đến chân quý thân tình, hữu nghị, tình yêu, đây đều là nhất quý giá ký ức, đối một người trưởng thành là có cực đại chỗ tốt, như vậy ở cuối cùng tích góp đủ tích phân trở lại chính mình trong thân thể khi mới có thể được đến. Lớn nhất viên mãn, nhưng tiền đề là công lược giả cần thiết trả giá chính mình chân tình. Nếu không dựa vào cái gì được đến như vậy thật tốt chỗ. Lâm Tư Nghiên không đem này đó thế giới người đương người xem. Chỉ khi bọn hắn lại yêu cầu công lược NPC. Hoàn toàn không suy xét bọn họ cảm thụ, nàng tiếp cận hết thảy đối nàng có lợi người. Đối những người khác làm như không thấy, mục đích tính rất mạnh. Nàng dùng hết thảy thủ đoạn đi công lược nhiệm vụ đối tượng. Nhiệm vụ đối tượng lại làm sai cái gì? Muốn cho nàng như vậy công lược. Nàng công lược phương thức còn thực đặc thù, là muốn hảo cảm độ mãn giá trị, cũng chính là làm nhiệm vụ đối tượng thật sâu mà yêu nàng. Đem nàng coi là sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại, như vậy chân quý cảm tình, nàng lại không trả giá đinh điểm thiệt tình, công lược hoàn thành sau đi luôn, đối nhiệm vụ đối tượng không quan tâm, lệnh còn lại sinh đều đắm chìm ở thống khổ hoài niệm giữa. Thật là làm người khó có thể tiếp thu, cho nên từ tử phàm thực chán ghét nàng, đặc biệt là nàng ở không hoàn thành nhiệm vụ lúc sau còn muốn trả thù xã hội. Hoàn toàn không có một chút tiện lương, người như vậy không xứng được đến may mắn chiếu cố, mà cái kia hệ thống cũng không phải cái gì thứ tốt. Đoạt lấy người khác khí vận nghe tới tựa như đường ngang ngõ tắt. Hắn còn không biết như thế nào tiêu hủy hệ thống. Thứ này vô ảnh vô hình, cùng Lâm Tư Nghiên linh hồn cột vào cùng nhau. Mấu chốt nhất chính là nếu Lâm Tư Nghiên đã chết, hệ thống chỉ cần khác tìm một cái chủ nhân trói định là đến nơi. Này liền quá khó xử lý. Tư tử phàm cảm thấy, hắn lần này có lẽ phải làm cái thực nổi danh người. Chương 110 công lược giả cút đi nữ đoàn tiết mục tổng cộng 12 kỳ. Đã bá ra 8 kỳ, ai có thể cuối cùng xuất đạo cơ bản đã có thể nhìn ra hình thức ban đầu. Mà Lâm Tư Nghiên chính là công nhận C vị, nàng hẳn là tính tiết mục này lớn nhất người thắng, mỗi kỳ đều lên hot search, thiện tâm nỗ lực thiên phú hình nhân thiết lập đến vững vàng. Mà bởi vì nàng ca hát thật sự phi thường dễ nghe. Trong vòng một vị đương hồng sáng tác hình ca sĩ bị kích phát linh cảm. Viết một đầu hợp sướng ca khúc, mời nàng cùng sướng, đây chính là phi thường bổng một cái cơ hội. Đến lúc đó nàng tỷ lệ lộ diện, mức độ nổi tiếng đều sẽ có đại biên độ tăng lên. Là mặt khác tuyển thủ tha thiết ước mơ đều không chiếm được. Kỷ Nhã Văn được đến tin tức này lúc sau, cho rằng này hẳn là thuộc về lão bản theo như lời đặc thù tình huống. Liền tiến văn phòng cùng hắn hội báo, chủ tịch, nổi danh ca sĩ Đổng Huy viết một đầu hợp sướng tình ca mời Lâm Tiểu Thư cùng sướng. Quốc nội một nhà đỉnh cấp đồ trang điểm công ty cùng công ty liên hệ tưởng thỉnh Lâm Tiểu Thư làm. Bọn họ người phát ngôn, còn có đến phủ sô-cô-la cố ý thỉnh Lâm Tiểu Thư làm tân một quý quảng cáo nữ chính. Đây là đã xác định, mặt khác còn có mấy cái quảng cáo đại ngôn thượng ở đàm phán. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tiểu Thư hẳn là sẽ lấy quốc nội đệ nhất nữ đoàn C vị xuất đạo. Phát triển thế phi thường không tồi, tư tử phàm đầu cũng không nâng. Ân, cho nên, Kỷ Nhã Văn trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, lão bản như thế nào giống như không quá quan tâm bộ dáng. Chẳng lẽ cấm dục hệ nam thần đều như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc? Nàng châm trước nói, chủ tịch. Phía trước Lâm Tiểu Thư ký hợp đồng thời điểm, ta cho nàng an bài chính là đế cấp hiệp ước, lúc ấy là vì không cho ngoại giới từng có nhiều phỏng đoán. Cho rằng Lâm Tiểu Thư cùng công ty có cái gì đặc thù quan hệ. Cho nên tạm thời ủy khuất Lâm Tiểu Thư, hiện tại Lâm Tiểu Thư phát triển tình huống tốt như vậy. Có phải hay không muốn đem hiệp ước tăng lên vì C cấp hoặc là càng cao cấp? Ngoặc kép, hết chương.